Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 232 mập mạp, đối tượng nàng yêu tư sâu nặng ánh mắt, Tiểu Chính Trạch tự nhiên là trước tiên hiểu biết đến nàng ý tưởng. Duỗi tay sờ sờ ân ân mềm bạch gương mặt, hướng tới Sở Tuân hơi hơi câu môi cười, hoãn thanh nói. Nhưng thật ra không khéo, thu dưỡng ân ân xin tư liệu đã đệ trình ở La Mani, người kia cùng tư kỳ quan hệ thân mật. Vừa vặn ân ân ở Thiệu gia cùng Trường Nhạc cũng là cái bạn. Hơn nữa hài tử trên mặt đất tâm động đất bị kinh hách, sợ người lạ thật sự, trước mắt không có người kia cũng là không được này. Sở Tuân thanh âm dừng một chút. Ánh mắt dừng ở ôm bình sự thần sắc ngốc ngốc ân ân trên mặt. Trong lúc nhất thời cũng là có chút chần chờ nói không ra lời. Tuy nói là anh em bà con quan hệ, nhưng hắn từ nhỏ cùng Tống Vọng chưa từng đã gặp mặt. Trên cơ bản cũng là không có gì cảm tình tồn tại. Đặc biệt lại đây đi một chuyến, cũng là nghe xong lão gia tử ý tứ mà thôi. Từ trong lòng tới nói, nguyên nhân chính là vì đối hài tử hoài chút thương tiếc. Vừa rồi vào cửa một màn thật sâu đả động hắn, hắn cũng là càng hy vọng ân ân lưu tại Thiệu gia. Thiệu lão gia tử sang sảng lạc quan, cùng tự mình ra ra nghiêm túc ít lời. Đương nhiên cũng là người trước có thể càng tốt cùng hài tử ở chung. Đặc biệt lúc này đi Sở gia. Ân ân tổng không có khả năng vẫn luôn dưỡng ở lão gia tử dưới gối. Về sau đi con đường nào cũng là cái vấn đề. Sở Tuân nhấp môi cân nhắc. Trên sofa ngồi Thiệu lão gia tử cũng là thanh âm ôn hòa mở miệng nói. Trước mắt hai tử qua tiểu, yêu cầu một cái hoàn chỉnh gia đình hoàn cảnh, cùng Trường Nhạc làm bạn liền rất hảo. Ngươi ra ra nếu là muốn gặp, tùy thời ôm trở về nhìn một cái cũng là có thể sao? Ý tứ này rõ ràng lão gia tử cũng là hy vọng lưu trữ ân ân ở Thiệu gia. Sở Tuân gật gật đầu mỉm cười một chút. Anh Đĩnh Thư lãng mặt mày cũng là nhìn không ra quá nhiều cảm xúc. Khách khí có lễ nói. Nói như vậy, kia cũng chỉ đến trước phiền nhiễu các ngươi một thời gian. Chờ ân ân ở kinh thành thích ứng một đoạn thời gian. Lại nói mặt khác sự, Thiệu Chính Trạch đạm đạm cười. Thiệu lão gia tử cười mà không nói. Nghe hắn ngữ khí, Từ Y Nhân trong lúc nhất thời cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở gia đối ân ân chỉ là xuất phát từ huyết thống quan hệ thương tiếc. Cũng không thiếu động đất sở mang đến lay động tồn tại. Sở Tuân từng câu từng chữ, đảo cũng không có phi đem hắn tiếp đi ý tứ. Đặc biệt chỉ khẩu không đề cập tới Thiệu Chính Trạch lúc trước theo như lời thu dưỡng sự tình. Phải biết rằng, ngày hôm qua vừa đến kinh thành, Thiệu Chính Trạch nói nguyên bản cũng chỉ là một câu lý do mà thôi. Mắt thấy ân ân lộc cộc uống xong rồi sữa bột. Đem trong lòng ngực ôm bình sữa Nga một tiếng nhét vào Thiệu Chính Trạch trong tay. Rõ ràng đã quen thuộc rất nhiều. Sở Tuân cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn hắn vỗ tay cười nói. Ân ân tới. Thúc thúc ô mà ni. Tiểu ân ân dương mắt xem xét Thiệu Chính Trạch. Xúc ở hắn trong lòng ngực không ra tiếng. Từ Y Nhân trong lòng ngực Tiểu Trường Nhạc lại là tô tô, tô tô, hô hai tiếng, muốn hướng hắn trong lòng ngực phịch, nồi nồi chưa từng nghe qua, tô tô cái này xưng hô quả thực quá quen thuộc cũng không có lạp. Từ Y Nhân không lay chuyển được, bất đắc dĩ cười đem nàng phóng tới trên mặt đất, Tiểu Trường Nhạc khanh khách cười hoảng thân mình đi rồi hai bước. Đối tượng Sở Tuân mỉm cười một khuôn mặt, ngô một tiếng, ủy khuất viết khởi miệng tới, đứng ở tại chỗ nghiêng đầu bất động, ha ha. Đây là đem ngươi trở thành tiểu huy. Đến gần không phải tiểu nha đầu thương tâm đâu. Lão gia tử ha hả cười một tiếng. Tiểu Trường Nhạc bẹp miệng sau này lui hai bước, mắt trông mong rúc vào Từ Y Nhân chân biên. Tiểu Tô Tô chạy đi đâu? Hảo tưởng hắn a, phiết miệng, tiểu gia hỏa oan một tiếng khóc giống lên. Ếch, Từ Y Nhân bất đắc dĩ vừa buồn cười, vội vàng cúi người khom lưng đem tiểu gia hỏa một lần nữa ôm vào trong ngực. Lại là hậu một hồi hống, chờ Sở Tuân rời đi về sau, tiểu gia hỏa mới là chậm rãi dừng thanh âm, nước mắt lưng tròng thút tha thút thít nước nở, phấn phấn khuôn mặt, ngập nước đen bóng trong mắt nhi, đô lên ủy khuất tiểu bộ dáng làm người đau lòng không thôi. Cách đó không xa Ân Ân dựa vào trên sofa, tò mò xem xét hai mắt, bước cẳng chân vững vàng đi qua, ngọc bạch ngón tay vói qua ở nàng mềm mại gương mặt chọc hai hạ, nghiêng đầu nói, ngoan ngoãn, ngoan ngoãn. Oa, Tiểu Trường Nhạc lại là gân cổ lên gào lên, kinh thiên động địa thanh âm đem Tiểu Ân Ân kiếp sợ, gắt gao nhíu lại tiểu lông mày có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, ngao ô một tiếng phát qua đi, đem chính kêu khóc Tiểu Trường Nhạc phát gục trên mặt đất thảm thượng. Ếch, cũng là có chút lộng không rõ tiểu hài tử mạch não. Cách đó không xa ngồi Từ Y Nhân lại là vội vàng đem hai người đỡ ngồi dậy. Tiểu Trường Nhạc ngừng tiếng khóc, cũng là gắt gao mà nhíu lại mi trừng mắt Tiểu Ân Ân. Mắt to trừng mắt nhỏ đối diện thật lâu sau, hai người lại là vây quanh bàn trà lắc lư đi đường, bị vùi lấp 70 nhiều giờ, Từ Y Nhân thân mình tự nhiên là suy yếu chút. Hôm hai cái tiểu gia hỏa ở nhà lại nghỉ ngơi 3 ngày nhiều, tháng giêng 5 ngày sau ngọ, Nguyệt Huy cùng Vương Tuấn mới là từ Thanh Ninh huyện trở về kinh thành. Hai người phong trần mệt mỏi vào đại sảnh, Tiểu Trường Nhạc cùng Tiểu Ân Ân đúng là ngồi ở trên sofa chơi đùa. Từ Y Nhân ngồi ở bên cạnh bồi. Tiểu Trường Nhạc đột nhiên a một tiếng đứng lên tử. Không đợi Từ Y Nhân phản ứng lại đây, Tiểu Nhân Nhi từ trên sofa lưu đi xuống, đỡ bàn trà đứng vững, thất tha thất thểu hướng tới đại cất bước vào cửa hai người lung lay qua đi. Thần sắc sửng sốt một chút, đi ở hơi phía trước một ít Nguyệt Huy ha ha cười ngồi xổm xuống thân đi. Tiểu Nhân Nhi vui mừng nhào vào hắn trong lòng ngực, khanh khách cười kêu tô tô, tô tô, thật ngoan, mềm mại Tiểu Nhân Nhi trực tiếp nhào vào trong lòng ngực. Nhiều ngày mỏi mệt cũng không biết bị đuổi tản ra tới rồi nơi nào. Duỗi tay khấu ở Tiểu Trường Nhạc dưới nách, Nguyệt Huy thoáng lui về phía sau một ít từ trên xuống dưới đánh giá vài lần. Ánh mắt từ nhỏ ra hỏa mềm mại đầu tóc thượng chuyển qua non nớt mặt mày thượng. Phấn điêu ngọc chắc nha đầu dài quá tiểu bài hàm răng. Cười khanh khách thời điểm lộ ra nộn nộn lời, miễn bàn nhiều đáng yêu. Tô tô, tô tô. Sao sao sao sao sao, Tiểu Trường Nhạc nhìn hắn vội không ngừng nói hai câu, lại đem đầu nhỏ chôn đến hắn trong lòng ngực làm nũng cọ cọ. Nguyệt Huy trực tiếp đem nàng bế lên tới đứng lên, chạm cao cao tiểu gia hỏa càng là vui vẻ không thôi. Mềm bạch bạch tay nhỏ nắm tóc của hắn qua lại xoa nắn, hồn không thèm để ý dung túng nắng ở trên tóc tác loạn. Nguyệt Huy cong môi cười tới rồi sofa biên, ngồi ở trên sofa Tiểu Ân Ân cũng đúng là mở to tròn xoe đôi mắt tò mò nhìn hắn. Động đất thời điểm đúng là Nguyệt Huy lưu tại Lâm Tư Kỳ trong nhà giúp đỡ chăm sóc dư lại ba người, cũng chỉ tới kịp đem Tiểu Ân Ân hộ ở trong ngực. Hai người ở trong bóng tối 50 nhiều giờ sinh tử gắn bó. Dù cho Tiểu Ân Ân tuổi thượng tiểu, thấy hắn cũng là cảm thấy thân thiết, kéo ra khóe môi lộ ra hai bài bạch bạch tiểu nha. Huy Tiểu nắm tay, ha ha cười hai tiếng. Cũng là cùng lúc trước Tiểu Trường Nhạc giống nhau, từ trên sofa lưu xuống dưới, tới rồi hắn chân biên, cúi người đem hắn cũng là ôm lên. Nguyệt Huy ngồi xuống trên sofa, bên trái trên đùi ngồi Tiểu Ân Ân, bên phải trên đùi ngồi Tiểu Trường Nhạc. Còn chưa thế nào, Tiểu Nha đầu lại là ngao ô một tiếng, phiết miệng Huy bàn tay chụp Tiểu Ân Ân một chút. Nồi nồi loại này sinh vật thật sự là quá chán ghét lạp. Đoạt xong rồi ma ma đoạt ba ba. Đoạt xong rồi ba ba còn muốn cướp tô tô. Ngô, về sau rốt cuộc còn có thể hay không vui sướng chơi đùa lạp. Vô duyên vô cớ lại bị chụp một cái tát. Tiểu Ân Ân cũng là có tính tình. Phồng lên quai hàm bẹp miệng xem nàng. Tiểu Trường Nhạc không cam lòng yếu thế hồi trừng mắt. Hai người lại bắt đầu lần thứ N ánh mắt đại chiến. Cởi áo khoác, Vương Tuấn cùng bên cạnh Từ Y Nhân đều là bị hai cái tiểu gia hỏa lẫn nhau trợn trắng. Mắt bộ dáng đậu đến buồn cười. Nhìn Tiểu Ân Ân rốt cuộc hoạt bát một ít biểu hiện. Từ Y Nhân cũng là vui mừng không ít. Câu môi cười mở miệng nói. Nơi nào có áp bách nơi nào liền có phản kháng. Thật sự là không sai. Tiểu nha đầu mấy ngày nay không biết khi dễ Ân Ân bao nhiêu lần. Vừa lơ đãng nàng liền phải vỗ tay Ân. Nguyệt Huy kinh ngạc nhướng mày nhìn nàng một cái. Ánh mắt rơi xuống tiểu gia hỏa tức giận quai hàm thượng. Bật cười nói. Trường Nhạc lợi hại như vậy nha Ân a. Tiểu Trường Nhạc nghiêm trang. Gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Cũng không biết nghe minh bạch không nghe minh bạch hắn nói. Mềm mại bạch bạch ngón tay chỉ vào Tiểu Ân Ân mở miệng nói. Nồi nồi, nồi nồi, giọng nói rơi xuống đất. Bẹp miệng nhìn Từ Y Nhân liếc mắt một cái. Nguyệt Huy ngầm hiểu lại là ha ha cười. Đối với Từ Y Nhân mở miệng nói. Là chê ngươi ôm Ân Ân đi. Nha đầu này keo kiệt thật sự. Ngô Tiểu Trường Nhạc nghiêng đầu lại là gật đầu, làm nụng vùi đầu vào hắn trong lòng ngực, cọ nha, duỗi tay xoa xoa nàng mềm xù xù đầu nhỏ. Nguyệt Huy sung sướng cười ra tiếng tới, một đám người lại là cười đùa một trận. Trong tivi tin tức hình ảnh thay đổi một chút, nữ chủ bá câu chữ rõ ràng Thanh Tuyến mở miệng nói, động đất qua đi. Thanh Ninh huyện đảo Hoa Trấn ngoài ý muốn xuất hiện thành đôi bạch cốt đến tột cùng là từ đâu mà. Đến, nguyên nhân còn chờ tiến thêm một bước tra xét. Cùng với tầng tầng lớp lớp nỗi băn khoăn, Internet siêu nhân khí ngôn tình tiểu thuyết thiên hậu Khương mấy phần ca tận đảo Hoa lại một lần nhảy vào mọi người tầm mắt bên trong. Tiểu thuyết chung đào hoa cốc cùng trong hiện thực đào hoa chấn rốt cuộc có không quan hệ liên. Bổn đài phóng viên trước tiên nghĩ cách liên hệ. Tiếc nuối chính là vẫn chưa có thể liên hệ đến Khương mấy phần bản nhân. Sau đó, nữ chủ bá thanh âm dừng ở bên tai. Ánh mắt bình tĩnh dừng ở màn hình tivi thượng. Rút căn dựng lên cây hoa đào, bùn đất. Liên quan núi đá, tấm ván gỗ lung tung xây phế tích bên trong, bộ xương khô đám người thể hài cốt ở vết nước cùng bùn ô trôi nổi đình trệ. Nhìn thấy ghê người mấy chương ảnh chụp chợt lóe mà qua. Từ Y Nhân chính cầm ly nước bang, một tiếng rơi xuống thảm thượng. Mụ mụ, Tiểu Trường Nhạc nghe tiếng bà động, vùng vẫy gọi nàng một tiếng. Từ Y Nhân cúi người đem ly nước nhặt lên tới gác ở trên bàn trà. Duỗi tay đem thăm dò đến nàng trước mặt tiểu nha đầu nhận được trong lòng ngực. Từ Khương mấy phần nơi đó biết được ca tận đào hoa là chân thật phát sinh chuyện xưa. Đào hoa trấn đóng phim thời điểm nàng kỳ thật liên ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Hứa Khanh có thể đem đào hoa trấn tuyển vì quay chụp địa điểm. Cũng đúng là địa phương các phương diện điều kiện cùng tiểu thuyết miêu tả thập phần gần. Chỉ là chuyện này một ngày kia lấy như vậy phương thức lại thấy ánh mặt trời, vẫn là làm nàng bất ngờ. Đặc biệt, tuy nói thời gian xa xôi, năm đó sự tình liền chưa chắc không còn có bất luận cái gì một người biết được. Tiểu thuyết có lẽ sẽ bị xem nhẹ, nhưng điện ảnh cùng tin tức một khi bá ra, Từ Y Nhân trong lúc nhất thời trong lòng thế nhưng xuất hiện ra một ít hối hận cùng lo lắng tới. Tiểu thuyết dọn thượng màn huỳnh quang, cùng với như vậy chuyện xưa bị càng nhiều người biết, kỳ thật nguyên bản đã đem Khương mấy phần đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Là thật sự, đem Tiểu Ân Ân thay đổi một phương hướng ôm, nhìn Từ Y Nhân ưu tư sâu nặng một khuôn mặt. Nguyệt Huy cũng là kinh ngạc nhướng mày hỏi một câu, Từ Y Nhân trong lòng càng không được nói cái gì, biểu tình cũng là có chút quá mức kích động, hiểu biết sâu vô cùng. Nguyệt Huy đương nhiên sẽ không đơn giản cho rằng nàng là thấy xương cốt nhào tâm ân y, mụ mụ đi. Gọi điện thoại ở trong ngực tiểu nha đầu trên má hôn hay hạ. Từ Y Nhân lại đem nàng giao cho Nguyệt Huy trong lòng ngực. Lập tức ra đại sảnh, gọi điện thoại qua đi mới phát hiện, Khương mấy phần di động ở vào đã tắt máy trạng thái. Cùng lúc trước Lâm Tư Kỳ giống nhau, nàng cũng cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Tai khu tình huống tác động mọi người tâm, tân niên trước sau hơn một tháng. Sở hữu tin tức trên cơ bản đều là cùng động đất có quan hệ. Đặc thù thời kỳ, giới giải trí lâm vào ngắn ngủi uể oải thời kỳ. Từ năm trước một cái giải trí phóng viên tin nóng trong vòng minh tinh tình yêu đã chịu võng hữu nhất trí phê phán chửi rủa về sau, toàn bộ cái vòng luẩn quẩn đều bày biện ra một loại tạm thời đình trệ trạng thái. Toàn dân bi thống thời điểm, cũng là không còn có cái nào phóng viên có thể vui cười. Không hề cái gọi là đem nào đó minh tinh cá nhân việc tư áp đảo như thế quốc gia đại sự thượng. Mỗ quyên tiền 500 vạn, mỗ mang theo 20 xe nhu cầu cấp bách vật tư đi tai khu. Mỗ vì tai khu nhân dân viết ca cầu phúc. Mọi việc như thế tin tức tiêu đề cũng là vẫn luôn chiếm cứ giới giải trí đầu đề, cùng chi đồng thời tồn tại, trên cơ bản cũng là cùng động đất tương quan tin tức chiếm đa số. Tỷ như tựa hồ vẫn luôn sự nghi ngờ thật mạnh ca tận đào hoa. Nghĩ tâm sự, Từ Y Nhân xuống xe hơi cúi đầu hướng thang máy gian đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, cùng mới ra thang máy một người đụng phải đầy cõi lòng. Thịt tường giống nhau va chạm cảm làm nàng thiếu chút nữa uy ngã xuống đất. Vội vàng duỗi tay ở bên cạnh lung tung đỡ một phen. Lại cũng là bởi vì không tầm thường xúc cảm hung hăng mà sửng sốt một chút. Ai a, cánh tay tốt nhất nhiều thịt. Từ Y Nhân có chút nghi hoặc dương mắt. Đối tượng trước mắt một chương thịt đô đô mặt. Nữ nhân đầy đặn song cắm làm nàng vội vàng thu hồi tầm mắt. Nói câu, ngượng ngùng, hoàn á tụ tập trong vòng rất nhiều minh tinh. Bất quá vô luận là tai to mặt lớn vẫn là tân nhân. Cả trai lẫn gái trên cơ bản đều là khéo léo ăn mặc xứng với tinh xảo trang dung. Có thể nói là mỹ nữ soái ca tụ tập. Ngay cả giống nhau người đại diện cùng trợ lý cũng là ít nhất chiếm cái tướng mạo đoan trang. Dáng người cân xứng, như vậy béo đến đại khái 150 cân trở lên. Nàng gặp qua cũng chỉ có một cái thượng bình, bị nàng nắm một phen liễu thanh, thanh tự nhiên cũng là hung hăng sừng sốt một chút. Không nghĩ tới như vậy đột nhiên sẽ gặp phải Từ Y Nhân. Càng không nghĩ tới hơn một tháng không thấy nàng đã là hoàn toàn nhận không ra chính mình. Trời ạ, nàng rốt cuộc là béo tới rồi loại nào trình độ. Hoảng hốt thất thần, Liễu Thanh Thanh đứng ở cửa thang máy cũng là trong lúc nhất thời quên mất tránh ra. Vì thế, Từ y nhân một lần nữa ngẩng đầu đem ánh mắt dừng ở nàng trên mặt. Nhìn nàng đôi mắt, giống như bị dọa đến con thỏ đột nhiên sau này nhảy một bước. Có chút không dám tin tưởng nói. Liễu Thanh Thanh, Đào Hoa Trấn tự biệt. Cốt xấu như xài hốc mắt hãm sâu nàng thế nhưng biến thành như vậy. To mọng, không tồi, đúng là to mọng. Liễu Thanh Thanh trước mắt diện tích cùng thể tích đều là nhìn qua để được với hai cái nàng. Thịt đô đô một khuôn mặt, nhưng thật ra nhìn nở nang no đủ rất nhiều. Phấn nộn gương mặt tròn tròn phồng lên, song kèm thịt hô hô đôi, mượt mà đầu vai, tăng vọt ngực, ánh mắt không chịu khống chế lại chuyển qua nàng thô trắng hai cái đùi thượng. Từ y nhân càng là trong lúc nhất thời ngây người một chút, đảo cũng là đã quên dĩ vãng ân oán. Có chút miễn cưỡng nhìn nàng, không chịu khống chế mở miệng nói, ngươi như thế nào trở nên như vậy béo có phải hay không? Liễu Thanh Thanh tức giận nhìn nàng một cái, cương ngạnh giải thích nói, uống thuốc ăn, khẳng định sẽ gầy đi xuống, lúc ấy bởi vì ăn uống quá độ. Sợ hãi hoảng sợ dưới mỗi ngày đem ăn vào đi đồ vật móc ra tới. Nàng sinh sôi lăn lộn hỏng rồi chính mình uy. Ở bệnh viện ở chút thời gian chuyển biến tốt đẹp chút. Thân thể chậm rãi khôi phục đến ngay từ đầu. Nhưng ai biết theo sát bi kịch liền tới rồi. Ra viện trở lại kinh thành về sau. Nàng uống miếng nước đều trường thịt. Bất quá hơn nửa tháng thời gian. Liền trực tiếp tăng phì mấy chục cân. Trước mắt không dám lại tùy ý đem ăn luôn đồ vật nhổ ra. Trơ mắt nhìn chính mình thể trọng một ngày nằm ngang phát triển. Nàng căn bản là liền một chút biện pháp cũng không có. Đối tượng như cụ khuôn mặt oánh nhuộn phấn bạch. Thân hình yểu điệu tựa thiếu nữ từ y nhân. Nơi nào còn có một tranh cao thấp tâm tư. Nhìn nàng kinh ngạc ánh mắt. Càng là tức giận trở về một câu, như vậy a, vậy là tốt rồi, ngươi bảo trọng a. Từ y nhân ngữ điệu nhưng thật ra thật sự quan tâm. Cùng những cái đó thấy nàng liền đại kinh thất sắc, vui sướng khi người gặp họa đảo cũng là hoàn toàn không giống nhau. Nhớ tới vừa rồi lên lầu, trước kia quen thuộc kia mấy cái đều là oa. Ngươi sao lại có thể béo thành cái dạng này? Đúng vậy, ba cái kèm đều ra tới. Béo thành như vậy là tính vi ước đi. Ngươi cẩn thận, cũng là vì những lời này đó bực mình không thôi. Nàng lại một chữ cũng phản bác không ra. Kẹp chặt cái đuôi xám xịt xuống lầu. Ai có thể dự đoán được lại cùng từ y nhân đụng vào nhau. Dương mắt đối thượng từ y nhân có chút đồng tình tầm mắt. Liễu Thanh Thanh tức giận nói câu muốn ngươi mèo khóc chuột giả từ bi. Tức giận không thôi ngây ngang mà đi. Ếch được cái xem thường từ y nhân sững sờ ở tại chỗ. Nghĩ nàng ngạo kiều rời đi bộ dáng trong lúc nhất thời cũng là có chút dở khóc dở cười. Lắc đầu bất đắc dĩ vào thang máy. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh CAJ VV kêu ta đốc công đại nhân mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa đổi mới thiếu có chút xấu hổ oa nhưng tố mỗi lần sao qua đi cơn sóng nhỏ kỳ chính là có chút gian nan a gõ chữ mộc động lực tương đương và GT gạch dưới sau đó A Cẩm hiện tại đôi mắt đều không mở ra được, ngủ một giấc lên lại hồi phục nhắn lại hảo. Thân thân nhóm chớ trách, lại cuối cùng, vì cầu vé tháng, khụ khụ, chiều nay hẳn là sẽ tranh thủ canh hai một chút. Các bạn buổi chiều 7 giờ đi lên xem một lần đi moa moa. Hết chương.